Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 27, trong sương mù sát cơ. Ta từ trong bóng tối tới. Akali thanh âm ở trong sương mù tiếng vọng. Sau đó Masrun bên người tia sáng lóe lên. Akali thân hình trong nháy mắt hóa thành hắc tuyến. Từ cái kia có thể để người ta giảm thấp tốc độ trong sương khói xuyên qua. Xuất hiện tại Masrun trước người. Hiu, nhẫn lưỡi hái phá vỡ không khí. Kéo theo yên vụ phiêu đãng. Hướng phía Masrun bả vai hung hăng câu dẫn. Một đao này nếu để cho Akali đánh trúng. Nếu như Masrun chính là một cái bình thường ký hiệu nơi cường giả nói. Nhất định có thể trực tiếp đem Masrun trọng thương. Bất quá Masrun ngược lại là đã nhìn ra. Tiểu cô nương tuy là bởi vì câu nói đầu tiên hung ác muốn giáo huấn chính mình. Thế nhưng nàng lại không có gì sát ý. Thứ nhất là Masrun Alaya không có cảm giác được một tia Akali sát ý. Thứ hai là bởi vì như Gou A thẻ lệ một lần này công kích bộ vị từ bả vai đổi thành cái cổ, trái tim hoặc là đầu các loại. Chờ, yếu hại lời nói. Ở Masrun chỉ là một thông thường Valorant cường giả hình dáng tình huống bên dưới là có thể một kích. Nháy mắt giết, ầm ầm, Masrun một cánh tay giơ ở trước người. Hung hăng ngăn trở phía trước cướp phá bầu trời mênh mông Akali nhận lưỡi hái. Trên cánh tay của hắn hiện lên nhàn nhạt kim quang. Đó là hồn thiên bảo giám kim thần hy lực lượng. Kim thần hy đại biểu thái dương cùng trong ngũ hành kim lực lượng. Cho nên ngoại trừ có thể đem ra thả tỏa ánh sáng giả trang bức khắc chế một cái ấn thuộc tính địch. Nhân ở ngoài, nó còn có thể dùng đến cường hóa thân thể. Dùng kim thần hy cường hóa cánh tay Masrun dễ dàng chặn Akali nhận lưỡi hái công kích. Bất quá phía trên truyền tới lực lượng để hắn vô cùng kinh ngạc. Phanh, một tiếng kim loại vang lên âm thanh. Để hắn hai chân phía dưới đá phiến trực tiếp bịch nứt ra hãm sâu. Xuất hiện hai cái sâu đậm hầm động. Cư nhiên dùng thân thể chặn. Thân thể hắn rốt cuộc làm bằng gì? Akali tuy là thất kinh. Nàng chưa từng có nghĩ tới lại có thể có người tay không liền đỡ được chính mình nhẫn lưỡi hái. Công kích, phải biết rằng đây chính là dùng phụ ma pháp thuật phía sau đặc chế nhẫn lưỡi hái. Tuy là không phải là cái gì nổi danh thần khí thánh binh. Nhưng đó cũng là Akali từ mẫu thân nơi đó truyền thừa xuống đại biểu ám ảnh chi quyền cường đại. Phụ ma vũ khí A. Hiện tại cư nhiên bị Masrun dùng cánh tay liền chặn. Không được không cho nàng khiếp sợ. Bất quá Akali dù sao cũng là cân đối giáo phái, bên trong lựa ra một đời mới ám ảnh chi quyền. Tuy là bị Masrun dùng cánh tay chặn nhẫn lưỡi hái công kích. Thế nhưng gặp biến không sợ hãi nàng nhẹ nhàng nhất truyền. Lợi dụng nhẫn thuật áo nghĩa, hà trận yểm hộ lại lần nữa biến mất ở trong sương khói. Trên cánh tay tản ra kim quang. Chắc là loại này kim quang bảo vệ hắn để hắn có thể tiếp được chính mình công kích. Ở trong bóng tối bôn chỉ Akali nghĩ như vậy nói. Sau đó thu hồi mới vừa khiếp sợ tiếp tục chiến đấu. Cùng sau khi khiếp sợ gồ lên sĩ khí tái chiến Akali bất đồng. Masrun như có điều suy nghĩ quan sát đến chung quanh tràn ngập yên vụ cùng hơi nước. Bởi vì hắn phát hiện mình cư nhiên thực sự không cách nào nhìn thấu loại này yên vụ. Bất kể là cảm giác vẫn là ánh mắt toàn bộ đều bị loại này yên vụ cho che đậy ở. Nếu như không phải là có radar một dạng Alaya, vừa rồi Akali một lần kia chạm kích thật vẫn có thể sẽ thụ thương. Lại có thể che đậy ta cảm giác cùng ánh mắt, tuy là ta không có có Seragon, bạch nhãn gì gì đó. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị thông thường yên vụ gì gì đó che đờ cảm giác a. Bất quá cùng ta lần bất đồng. Akali đại khái là mượn loại này yên vụ mới có thể hoàn thành của nàng ẩn thân kỹ năng A. Masrun nhớ lại trong trò chơi Akali một chiêu này. Hắn ngược lại là biết một chiêu này nhưng thật ra là cố định. Coi như không cách nào nữa trong sương khói tìm được Akali đánh bại nàng. Cũng có thể tuyển trạch tùy tiện một cái phương hướng sau đó trực tiếp chạy ra yên vụ phạm vi có. Thể phá giải hết Akali một chiêu này. Ngoại trừ không cách nào bắt được Akali thân ảnh ở ngoài. Masrun ngược lại là có thể cảm giác được Irelia hiện tại dựa lưng vào một cây đại thụ rút vũ khí ra. Đề phòng hết thảy chung quanh. Nói cách khác loại này yên vụ đối với những người khác còn đưa đến phổ thông sương mù tác dụng. Đối với người sử dụng Akali lại đưa đến sánh ngang ẩn thân hiệu quả. Akali cũng sẽ không đi công kích Irelia. Cho nên Masrun quyết định cứ như vậy ở trong sương khói cùng Akali chiến đấu được rồi. Bởi vì ngược lại có Alaya tồn tại. Coi như con mắt không thể dùng cảm giác vô năng. Có radar một dạng, Alaya, Masrun đối phó Akali còn là đã chiếm tiện nghi rất lớn. Nghĩ như vậy Masrun trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Sau đó lui về phía sau rút lui một bước. Oanh, khí kình oánh nhiên. Một cỗ giống như trong bóng tối ẩn núp liệp báo một dạng khí tức xông tới mặt. Akali dường như rốt cuộc tìm được chăm chú chiến đấu tư thế. Liền thân bên trên tự nhiên tản mát ra khí tức đều trở nên không giống nhau. Loại khí tức này nằm vùng ở chu vi đầy trời trong sương khói. Dường như chung quanh yên vụ chính là từng cái đáng sợ liệp báo. Tùy thời chuẩn bị cùng đợi cơ hội đập ra tới. Bằng nhanh nhất tốc độ hoàn mỹ phát sát địch nhân. Không ngờ tới vừa rồi ta lại là bị địch nhân đáng sợ như vậy truy sát. Nhưng lại để cho ta chạy thoát xa như vậy. Chẳng lẽ là ta quá may mắn sao? Nhưng là nếu quả như thật may mắn. Vì sao lại sẽ đụng phải đáng sợ như vậy sát thủ a. Đáng thương bị đuổi giết giả tiểu Ahuri lúc này một kích hoàn toàn không thể động đậy. Nàng toàn thân lạnh run phát ra. Trong lòng sợ vô địch thầm nghĩ. Cẩn thận a. Masrun tiên sinh, Irelia nhắc nhở thanh âm lại một lần nữa vang lên. Yên tâm, Masrun nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Nàng không làm gì được ta. Có lẽ là Masrun kiên định lây tiểu Ahuri, để cho nàng từ tinh thần ranh giới hỏng mất chậm lại. E rằng hắn có thể cứu ta. Ghé vào Irelia trong ngực tiểu Ahuri không nhúc nhích thầm nghĩ. Lúc này lại dám phân tâm. Hành. Akali thanh âm đột nhiên vang lên. Không tốt, Irelia biến sắc, Masrun tiên sinh, cẩn thận. Chỉ một lúc, Akali đã xuất hiện tại Masrun phía sau. Hỗn đàn, cho ta bảo trì cảnh giác. Nhẫn lưỡi hái tịch quyển chứ không khí kéo theo hà trận yên vụ. Hung hăng hướng về Masrun vung đi. Keng sắt thép va chạm tiếng vang lên. Còn sớm đâu. Masrun tay trái cầm Akali đánh tới nhân loại. Tay kia hướng phía trước duỗi một cái liền hướng Akali trên người tìm kiếm. PS, đầu năm nay không thể viết nội dung. Chỉ có thể viết nước trong nội dung. Vấn đề là nước trong nội dung lại không phải ta am hiểu. Chứng đau. PS, cầu vote 100 điểm. A, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.